Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 30, chồng cũ đến nhà kiếm chuyện. Đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị kẻ ác cáo trạng trước, như thể chịu uất ức tày trời, giả vờ khuỵu gối định quỳ. Vốn tưởng Tô Trúc Tâm sẽ hoảng hốt tránh đi, không ngờ cô vẫn đứng yên tại chỗ, cứ thế thản nhiên chờ đợi. Chẳng lẽ cô thực sự định nhận một quỳ này? Vương thị ngồi xổm giữa không trung tiến thoái lưỡng nan. Lý Thanh Sơn thấy mẹ ruột chịu nhục nhã ê chề như vậy, mặt đỏ bừng xông đến gầm lên với Tô Trúc Tâm. Cô đừng quá đáng. Tô Trúc Tâm vô tội nhớn mày. Là bà ta tự mình muốn quỳ, liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi ép bà ta sao? Lý Thanh Sơn há miệng muốn phản bác, lại không nói nên lời. Vương thị nhân cơ hội ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết. Tôi không muốn sống nữa. Trên đời này làm gì có con dâu nào như cô chứ? Ngày thường sai bảo tôi không coi ai ra gì đã đành. Nhà họ Lý chúng tôi hầu hạ tử tế còn chưa đủ, nhất định phải về nhà mẹ đẻ mới chịu. Nhà họ Tô các người đây là muốn ép C, H, E, T tôi. Ai đến phân xử cho tôi đây? Vương thị còn có mặt mũi nói ra những lời này, không thấy lương tâm cắn rứt sao? Trước khi trọng sinh, Tô Trúc Tâm quả thực không hay làm việc. Đó là vì cô phải thay nhà họ Lý cướp bạc của nhà mẹ đẻ, cung phụng cả nhà gia trẻ của họ. Tôi và Lý Thanh Sơn đã hòa ly, hơn nữa giấy nợ các người viết vẫn còn trong tay tôi. Những chuyện khác tạm thời không nói, khi nào trả lại bạc? Cô lạnh lùng nói, nhắc đến giấy nợ, sắc mặt Vương thị và Lý Thanh Sơn đều vô cùng khó coi. Đó là hơn 100 lượng bạc, trả lại thật sự còn khó chịu hơn G, I, E, C họ. Đúng vậy, Tô cô nương người ta đã sớm hòa ly với Lý Thanh Sơn nhà bà rồi. Lần này lại đến kiếm chuyện gì đây? Muốn tìm lẽ phải thì trước tiên hãy trả bạc cho nhà họ Tô. Những chuyện khác sau này hãy nói. Hừ, hai kẻ mặt dày vô liêm sỉ, tự mình không thấy xấu hổ sao? Dân làng xôn xao bàn tán, hạ thấp Vương thị và Lý Thanh Sơn không ra gì. Hai người họ bao giờ chịu nhục nhã ê chề như vậy? Trong tiếng khóc của Vương thị lẫn lộn vài phần chân tình. Lý Thanh Sơn mặt xanh mét, trừng mắt hung dữ với Tô Trúc Tâm. Đều tại con mụ ác phụ vô liêm sỉ này, hại hắn ta đến nông nỗi này. Thấy Vương thị và Lý Thanh Sơn vô dụng như vậy, bị ba lời hai tiếng dọa sợ, Chu Huệ Huệ trong lòng vô cùng bực bội. Cô ta dịu dàng lên tiếng, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có chuyện nữ tử chủ động hòa ly với nam tử. Tô cô nương, giấy hòa ly e rằng không có hiệu lực. Tôi thấy Vương Thẩm Tử và Lý Công Tử mấy lần đến tìm cô, thật sự có tình có nghĩa với cô. Gả cho nhà tốt như vậy cô còn gì không hài lòng? Thấy Chu Huệ Huệ bênh vực nhà họ Lý, Tô Trúc Tâm càng thêm chắc chắn suy nghĩ cô ta và Lý Thanh Sơn quen biết nhau. Đôi gian phu dâm phụ này không phải thứ tốt lành gì. Phi, chưa đợi Tô Trúc Tâm phản bác, Hứa thị đã nhổ một bãi nước bọt về phía Chu Huệ Huệ. Nói năng lung tung gì vậy? Cô thấy nhà họ Lý tốt thì tự mình gả cho Lý Thanh Sơn đi. Lôi kéo muội muội tôi làm gì? Hứa thị bộ dạng đanh đá, Chu Huệ Huệ không dám chọc vào, đỏ mắt rụt cổ lại. Cô ta dùng giọng nói mà những người dân làng xung quanh có thể nghe thấy để giải thích. Tôi chỉ là có lòng tốt thôi, từ xưa đến nay không có tiền lệ, thì tôi sẽ tạo ra tiền lệ. Hòa ly giấy trắng mực đen rõ ràng, tại sao lại không tính? Tô Trúc Tâm bá đạo nói, cô khí phách ngời ngời, khiến Tiêu Vị Phàm vội vàng đến giúp đỡ chậm bước, đứng ở phía sau đám đông nhìn cô. Tô Trúc Tâm thản nhiên bình tĩnh, đôi mắt hạnh màu hổ phách tràn ngập vẻ kiên định, khiến người ta run sợ khi nhìn vào. Mấy hôm không gặp, cô dường như gầy đi rất nhiều, đường nét thân hình mơ hồ xuất hiện, có phong thái đầy đặn tròn trịa. Chu Huệ Huệ dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, thấy Tiêu Vị Phàm nhìn chằm chằm Tô Trúc Tâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối, thấy cứng rắn không được. Lý Thanh Sơn hạ giọng dịu dàng thái độ, "Trúc Tâm, có thể cho ta nói chuyện riêng với nàng một lát không? Hôm nay dù thế nào cũng phải lừa cô ta về nhà." Rồi moi ra cách làm thịt hun khói. Tô Trúc Tâm tò mò muốn xem hắn ta định giở trò gì, liền theo hắn ta đến góc khuất. Cha mẹ Tô lo lắng nhíu mày, sợ con gái lại bị lừa. Tô đại ca an ủi hai người, "Cha mẹ đừng lo lắng, Trúc Tâm chắc chắn có tính toán trong lòng." Một bên, Lý Thanh Sơn dịu dàng nói, "Trúc Tâm, nàng biết lòng anh có nàng mà." Hắn ta rũ mắt ưu sầu, giọng nói pha lẫn chút khàn khàn, "Những ngày nàng không ở nhà, ta đêm không ngủ được nhớ nhung đến phát cuồng, sắp mắc bệnh tương tư rồi. Hơn nữa nàng nhìn thân hình mập mạp của mình xem, ngoài ta ra còn có nam nhân nào chịu được nàng, nguyện ý kết làm phu thê với nàng chứ?" Lý Thanh Sơn vẫn chứng nào tật ấy, chưa nói được mấy câu ngọt ngào đã lộ nguyên hình. Tô Trúc Tâm thấy hắn ta lại quen thói hạ thấp mình, liền xông lên đá cho một cước. Hô hô, hắn ta đúng là yếu đuối, bị đá ngã lăn quay, chê tôi béo, không ai thèm lấy sao? Tô Trúc Tâm cong mày mỉm cười, cô càng cười tươi, ra tay càng tàn nhẫn. Tiếng kêu đau đớn của Lý Thanh Sơn vang lên không ngớt. Vương Thị gào thét muốn xông lên cứu con trai, nhưng bị Hứa Thị và mẹ Tô hợp lực ngăn cản, rõ ràng chỉ cách vài bước chân, bà ta lại không thể nào đến gần, trơ mắt nhìn con trai bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Tô Trúc Tâm, tiện nhân, mau dừng tay cho ta. Biết thế này, lúc ở nhà họ Lý nên đánh gãy chân cô trước, đỡ để cô ra ngoài tác oai tác quái. Vương Thị cuống cuồng đến mức nói ra hết lời thật lòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của dân làng. Mẹ con nhà họ Lý này vừa độc vừa ác, thật đáng sợ. Những nhà có con gái đều thầm cảm thấy may mắn vì không gặp phải họ. Nếu không chắc tức C, H, E, T mất, bị đánh cho một trận. Lý Thanh Sơn và Vương Thị mặt mũi xám xịt rời đi. Còn Tô Trúc Tâm thì tinh thần sảng khoái như sau cơn mưa rào. Mấy ngày nay giảm cân cường độ cao khiến cô vô cùng ức chế. Trải qua chuyện này cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong đám đông, Chu Huệ Huệ giả vờ lơ đãng, "Tô cô nương quả thật là mạnh mẽ. Vừa rồi cô vung nắm đờ, em đánh Lý công tử, khiến tôi sợ hết hồn. Sau này tôi nói chuyện với Tô cô nương phải cẩn thận lựa lời. Nếu không cẩn thận lỡ lời nào chọc giận cô, e là cũng sẽ bị ăn đòn. Nếu là bình thường, dân làng cũng sẽ cảm thấy Tô Trúc Tâm đáng sợ, tránh xa cô. Nhưng mấy ngày nay họ đã thấy được sự thay đổi của cô, lại từng nếm thử thịt hun khói cô làm, nhớ mãi không quên, đang chờ cô làm thêm để mua. Tôi lại thấy Tô cô nương rất tốt, đối với đám người nhà họ Lý này phải mạnh tay mới được. Nếu không họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu." Vương Béo đánh giá thật lòng, mấy vị thẩm tử cũng có cùng cảm nhận, họ đều có nữ tử, căm ghét những gia đình bẩn thỉu như nhà họ Lý. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Chu Huệ Huệ, từng người đều có vẻ mặt phức tạp, lần đầu tiên cảm thấy Chu cô nương không còn tốt như trước nữa. Nếu không sao cô ấy lại không phân biệt được đúng sai như vậy? Lại liên tưởng đến chuyện Chu Huệ Huệ gian lận trong cuộc thi với Tô Trúc Tâm, chắc hẳn trong lòng cô ấy hiểu rõ mọi chuyện, muốn đẩy Tô cô nương vào hố lửa. Mấy vị thẩm tử trao đổi ánh mắt, nháy mắt ra hiệu. Tô Trúc Tâm bước đến trước mặt mọi người, cúi người hành lễ, "Đa tạ các vị thúc thúc, bá bá và thẩm tử đã giúp cháu nói chuyện. Nếu hôm nay không có mọi người ở đây, đám người nhà họ Lý kia chắc chắn sẽ càng quá đáng hơn. Dân làng đều chất phác hiền lành, nghĩ rằng người trong thôn gặp chuyện thì đương nhiên phải giúp. Thấy Tô Trúc Tâm hành lễ long trọng như vậy, vội vàng xua tay. Người nhà họ Lý đã đi rồi, họ cũng nên giải tán. Tô Trúc Tâm thấy Tiêu Vị Phàm cũng ở đó, quen thuộc nhướng mày với anh. Anh khẽ cười đáp lại, rồi cùng mọi người rời đi. Cách Chương.